Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 62, tình yêu mù quáng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 10 giờ sáng, sau bữa sáng muộn, cả bọn tìm đủ các trò quậy phá trong khi ngồi ngóng nó về. Harry muốn rủ mọi người cùng đi chơi ấy mà. Có ai biết Jenny đi đâu ca vậy? Kevo sốt ruột hỏi, nó biến mất từ hôm qua, bây giờ vẫn ca thấy liên lạc thật khiến người khác lo lắng. Hình như là đi đâu đó từ 3 giờ đêm qua, có người gọi cho cô ta mà. Sky trả lời, nó cũng ca phải là trẻ con, đi lâu một chút cũng chẳng có gì lạ. Nhưng điện thoại ca liên lạc Darcy, lay ấn gọi cho nó. Đừng lo, chắc tại hết pin thôi. Thiên Nhi vẫn vui vẻ. Tiếng chuông điện thoại của Sky vang lên, anh đi ra ngoài nghe máy. Giọng nói óng ẹo của một cô gái bên kia đầu dây làm hắn nổi da gà. Anh nhớ em chứ, Lucy, chất giọng ghê ghê này chỉ có cô ta thôi. Tôi ca nhớ là có đặt mua chó. Hắn phũ phàng, anh thật là chúng ta mới vừa gặp nhau đó thôi, sao quên sớm thế? Được rồi, muốn gì thì nói luôn đi. Hắn trầm ngâm một lúc, rõ ràng là lay xoa ký ức của MN rồi mà, vậy thì cô ta còn cớ gì mà đeo bám chứ? Thật phũ mà, em chỉ muốn nói cho anh biết Jenny đang ở đâu thôi, nhưng hình như anh ca ứng thú. Lucy giả bộ tiếc nuối. Cô, đã làm gì cô ấy? Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô rồi đó sao? Say nghiến răng tức giận. Em đâu dám làm gì, chỉ là em vô tình nhìn thấy Jenny và Quân đi cùng nhau tình tứ nhau đó chứ, anh ca thấy giận khi bị cắm sừng như vậy ao. Một dòng điện xẹt qua não hắn, hôm qua chính Jenny nói đi gặp bạn trai đó thôi. Ngoài Quân ra còn ai, cả đêm cũng ca thấy về. Nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng Jenny, khóe miệng hắn vẽ lên một đường cong tuyệt hảo, cô muốn chơi, vậy tôi chơi với cô đến cùng. Em nói đúng, nếu cô ta đối xử như vậy với tôi cũng phải trả miếng chứ. Cho tôi biết chỗ của Jenny được chứ? Sky đổi giọng ngon ngọt chết người. Dạ được, vậy anh đến khách sạn X phòng 309 nha. Lucy hớn hở, Sky cười nhẹ, mắc câu dễ vây sao. Nhưng hắn đã quá coi thường Lucy rồi. Sky thay chiếc áo khoác ra rồi đi xuống hầm xe. Cùng lúc đó Thiên Nhi đã nghe hết cuộc nói chuyện của họ. Cô bé cười nhẹ rồi quay lưng đi thẳng. Sky đi xuống hầm, phóng chiếc mô tô phóng đi. Vừa tới chỗ hẹn chưa kịp nghỉ đã nhanh chóng lao lên phòng tìm Lucy. Đủ biết hắn sốt ruột thế nào, hắn mở cửa phòng bước vào, chỉ thấy Lucy đang ngồi đó, vắt vẻo trên chiếc ghế sofa. Mặc một bộ áo lụa mỏng, quyến rũ, mái tóc còn ẩm, một vài sợi đen vương lại trên mặt. Son môi đỏ đậm, lông mi đen, dài, tay nâng cốc rượu nhấp nhẹ rên môi. Vừa thấy Sky nhỏ đã vội vã đứng dậy, díu dít gọi vào phòng, rồi đẩy anh ngồi chiếc ghế đối diện, giọng cợt là. Ca ngờ anh đến nhanh vậy, anh muốn uống một chút chứ? Nhỏ vui vẻ, ca nhiều lời, tôi muốn biết Jenny ở đâu. Thật hấp tấp quá, ca tốt đâu nha. Anh uống với em một chút đi nào, còn Jenny anh để ý đến cô ả làm gì, hẳn là ả ta đang vui vẻ với Quân rồi. Cô làm gì cô ấy? Tôi cảnh cáo cô rồi mà. Sai đứng dậy, tay bóp chặt chiếc cổ trắng ngần của Lucy, ư anh. Cô ta đâu quan tâm đến anh, em nói ca phải sao? Cô ta có yêu anh ca chứ? Anh đâu thể biết còn em yêu anh, vậy mà anh chưa hề quan tâm. Anh bất công với em vậy sao? Tôi ca cần biết và cũng ca bao giờ yêu cô. Sky buông tay, ngồi xuống ghế. Em biết TRC điều ấy rồi. Lucy cười nhạt, đưa ánh mắt quyết đoán, chắc thắng về phía anh. Sky bị một dòng điện đáng ngất, trông mơ hồ chỉ còn nghe tiếng cười của ả và khuôn mặt Jenny đang mờ dần. Jenny bước từ sau ra, trên tay còn cầm khẩu súng điện. Lucy, chuyện này có quá nguy hiểm ca, lỡ anh ấy tỉnh lại. Jenny lo sợ, góc chuyện audio.com. Ca sao, chuốc thêm thuốc mê là ổn, nào giờ thì anh là của em. Lucy ôm hắn chặt trong lòng, ích kỷ tàn nhẫn, nhỏ ca quan tâm, từ bé đến lớn, nhỏ muốn gì phải có đó. Nếu ca thuộc về nhỏ, nhỏ sẽ giành giật, nếu nhỏ ca có đờ si thì cũng ca ai có được. Tại biệt thự của Quân, nó cảm thấy toàn thân mệt mỏi lờ đờ, nặng nề mở mắt ánh sáng làm nó khó chịu. Ca cách nào cựa quậy, nó bị trói chặt hai tay buộc vào đầu giường, chân bị trói chặt chẳng khác gì con cá nằm trên thớt. Nó cố nhớ lại mọi việc và chợt nhớ ra Quân, người đã chuốc thuốc mê nó. Nó đi cũng khá lâu, nhưng ca ai biết nó đi đâu thì tìm kiểu gì. Điện thoại cũng ca thấy, thật tức chết mà. Nó nghiến răng gào thét chửi rủa. Được một hồi thì mới thấy Quân bước ra, chiếc khăn tắm quấn ngang eo, cơ thể rắn chắc chuẩn đẹp. Mái tóc ướt để ngang vai, đôi mắt bạc lừa tình tiến về phía nó. Mẹ ơi Mỹ Nam, nó ngưỡng mộ ờ thì nó miễn dịch với trai đẹp, ca có nghĩa là nó ca thích ngắm tai của trời cho vứt đi phải tội. Bộ anh đẹp lắm hả? Quân nhe răng cười với nó. ở đẹp thua mỗi con chó nhà tôi. Nó nhăn nhở cười lại, anh nhớ em đâu có nuôi chó. Quân vặn lại, tại nó cắn chủ nên bị tôi đá chết rồi. Nó cười, Quân cũng chẳng biết nói gì. Cậu thả tôi ra được chưa, tôi ca rảnh ở đây ngồi ngắm cậu đâu. Vậy à, hừ, em nghĩ anh sẽ thả em. Anh đưa em về đây mà lại thả ra sao? Cậu muốn gì đây? Tất nhiên, là biến em thành của anh. Cậu sẽ ca làm vậy đâu, phải ca, nó cười, đáy mắt đầy sự tin tưởng. Nhưng Quân né tránh ánh mắt đó, anh leo lên giường, vẫn ca cởi trói cho nó, tình yêu là mù quáng. Có thể vậy, vì cô anh bất chấp tất cả. Đôi tay anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc xanh mượt thoảng một mùi hương dễ chịu. Anh vuốt nhẹ khuôn mặt của nó, một khuôn mặt ca cảm xúc lộ rõ vẻ oán hận, khinh bỉ. Anh cười nhạt, đưa cánh tay nên che mắt, nhưng điều gì đó thôi thúc anh, nỗi sợ mất nó, mất người anh yêu. Anh đè chặt lên người nó, lướt nhẹ môi qua mặt, nó quay đầu né trách, bặm chặt môi, ca van xin, cũng ca khóc lóc, đó ca phải con người nó. Bỗng cảm thấy hận anh ghê gớm, nó gồng người dậy cố thoát ra nhưng bị anh giữ chặn. Nó hừ lạnh, cậu nghĩ như vậy có thể chiếm đờ si tôi, cậu thật khiến tôi ghê tởm. Nó cáu, ghê tởm, phải, từ khi nào anh trở nên đê tiện như thế, đây đâu phải bản chất của anh. Nhưng anh mặc kệ ca trả lời nó, đôi môi nuốt lấy từng lời nói, từng hơi thở của nó, đây rõ là cưỡng đoạt. Nó như muốn thét lên, ca thể ngăn nổi sự càng quét của anh, cơ thể nóng đến muốn nổ tung, vẫn kiên quyết cựa quậy, anh ca buông tha, liên tục gặm nhấm, ngấu nghiến đôi môi ngọt lịm, mỏng manh, khiến nó tức giận cắn rách môi anh. Khéo miệng hiện rõ một dòng máu, anh lau sạch đáy mắt như mất nhân tích, mất kiểm soát. Tay xé mạnh áo của nó, để lộ ra cơ thể trắng ngần, mê mẩn. Nó kinh hãi tột độ, ca thể ngang ngạnh, bình tĩnh đờ si nữa. Không, tránh ra Đỗ Hòa Quân, tôi căm ghét cậu, đồ khốn. Mặt nó tái mét, từng giọt mồ hôi ướt đẫm, ca ngừng run rẩy, giãy giụa khiến máu túa ra từ cổ tay bị trói. Lòng đầy sợ hãi, nó bỗng nghĩ đến Sky, trong tâm ca ngừng kêu gào sự xuất hiện của hắn. Bây giờ hắn ở đâu? Em ghét anh vậy sao? Nói cho em biết em là của tôi, mãi mãi. Tôi ca phải đồ chơi của cậu, thả tôi ra, nếu ca đừng trách. Em có thể làm gì? Chờ người đến cứu chắc. Vậy để tôi cho em biết, Sky sẽ ca đến đâu, cậu ta có lẽ cũng giống em rồi. Cậu đã làm gì anh ấy? Coi kìa, em lo cho hắn vậy sao? Ca cần hoảng, hắn đã có Lucy chăm sóc rồi. Gocchuyenaudio.com. Nó nghiến răng, chợt nhận ra đây là cái bẫy của Lucy và Quân, hẳn hai người thông đồng với nhau. Lòng lo như lửa đốt, đê tiện, bỉ ổi, tôi hận cậu, nguyền rủa cậu. Quân sững người, thật sự anh có muốn vậy ca, có thật muốn làm nó căm ghét mình vậy ca? Ánh mắt nó đập sự khinh bỉ, miệt thị, nếu có đờ si nó, mà ca có tình cảm của nó, vậy anh sẽ đờ si gì? Xem ra trò chơi này, từ lúc bắt đầu anh đã thua rồi. Nó từ đầu đến cuối vẫn là lo cho hắn. Hai người họ từ lúc nào đã gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô hình ca thể cắt đứt. Anh ca có cách nào xen vào? Quân chợt nhớ tới lời của bà Phỉ Lệ, lần cuối gặp mẹ. Những gì ca thể níu kéo, đừng níu kéo. Vậy đúng là anh ca thể níu kéo rồi. Anh ngộ ra ở bên anh, nó sẽ chẳng có hạnh phúc, anh cũng đau khổ. Chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn người con gái mình yêu chịu tổn thương? Quá ích kỷ, độc đoán rồi. Quân, tôi nhận tình cảm của cậu, nhưng tôi ca thể đáp lại. Nó nhỏ giọng, xin lỗi, hà, xin lỗi, là anh sai, anh quá manh động, anh sẽ để em đi. Quân cúi mặt, lòng chợt thắt lại. Buông tay, tốt thôi, cậu sẽ quên nó ca thuộc về anh cởi trói cho nó trong khi nó ngây ngốc nhìn anh. Nó ngồi dậy, tay xoa vết máu, cổ tay đỏ ửng, sưng tấy. Quân mở ngăn kéo, lấy hộp sơ cứu, băng lại cho nó, anh ca biết phải nó gì, anh là một tên xấu xa, liệu nó có tha thứ? Hẳn nó hận anh lắm, trong một phút hồ đồ lại hủy đi cả mối giao tình. Bây giờ nhìn mặt nhau cũng khó, nó mỉm cười ôm Quân vào lòng. Đừng tự trách, cảm ơn vì tình cảm cậu dành cho tôi cũng thích cậu, nhưng ca phải là yêu. Chúng ta vẫn sẽ là bạn, vậy nên, chuyện hôm nay quên đi nhé. Nó đưa ngón út ra, anh chẳng hiểu nó định làm gì. Nó cầm tay anh nên Hazai là móc nghéo đó, ông nội ngố vừa thôi, lúc nãy hùng hổ lắm mà. Quân cười tia si điệu bộ trẻ con của nó. Bây giờ tôi đi tìm Sky, nói tôi biết hắn ở đâu. Khách sạn X phòng 309, em đến đó phải cẩn thận mà khoan đã. Hừ, áo kia, Quân chỉ vào cái áo rách te tua của nó. Nó đỏ mặt vơ luôn áo khoác của Quân chạy đi thẳng. Anh ngồi phịch xuống giường, đưa mắt nhìn quanh phòng. Nếu đã buông tay, anh sẽ xóa nó khỏi ký ức của mình. Anh sẽ đi, khách trương.